Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1014, ung dung ở tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra từ phủ về sau, ba người ở ngã ba tách ra. Từ Giai đi trước Lục Bình trong phủ bái phòng thuyết phục. Chu Bình An cùng Cao Củng trở về Dụ Vương phủ. Túc Khanh huynh, Tử Hậu, mới vừa lão nhân gia kia được vời đến trong cung đi. Chu Bình An cùng Cao Củng mới trở lại Dụ Vương phủ. Ân sĩ Đàm liền không kịp chờ đợi qua đưa cho bọn họ chia sẻ tin tức này. A, nói như vậy Thánh Thượng đã thấy trọng phương tấu chương. Chính phủ ngươi cho chúng ta nói kỹ càng một chút. Cao Củng nghe vậy, vội vàng hỏi tới. Đúng vậy, nghe nói a, nghe nói Thánh Thượng nhìn Dương Kế Thịnh tấu chương về sau. Tại chỗ giận tím mặt. Lập khiến trong quan gấp cho đòi Nghiêm Tung nhập Tây Uyển. Ân sĩ Đam trả lời, chợt cười xuống, nói không chừng lão nhân gia kia liền phải xui xẻo. Chúng ta Dụ Vương phủ thật là người hiền tự có trời giúp a. Một trận nguy cơ chí mạng không hiểu từ tiêu. Lập trường bất đồng, nghe nói Nghiêm Tung bị dưới cơn thịnh nộ gia Tĩnh Đế gấp triệu nhập Tây Uyển về sau. Ân sĩ Đam liền không nhịn được có chút nhìn có chút hả hê. Kỳ thực ngay từ đầu, nhìn đạo Dương Kế Thịnh tấu chương về sau, ân sĩ Đàm cũng nhìn ra, hoặc hỏi nhị vương, câu này mang cho Dụ Vương phủ nguy cơ. Bất quá, nếu như bỏ ra những thứ này không nói, theo ân sĩ Đàm, Dương Kế Thịnh chết hoặc đối Nghiêm Tung vẫn là vô cùng có lực sát thương. Thứ nhất là Dương Kế Thịnh áp dụng chết hoặc loại này vạch tội phương thức rung động. Thứ hai là Dương Kế Thịnh ở tấu chương trong liệt kê Nghiêm Tung. Năm gian thập đại tội. Trong đó có chút gian tội nhưng là có lý có tình. Đối Nghiêm Tung mà nói. Tuyệt đối là một kích chí mạng. Cho nên, làm ân sĩ Đam nghe nói ra Tĩnh Đế nhìn tấu chương sau giận tím mặt. Gấp cho đòi Nghiêm Tung nhập Tây Uyển về sau. Ân sĩ Đam trong lòng liền vô ý thức cho là. Gia Tĩnh Đế là thấy tấu chương trong Nghiêm Tung tội trạng mà giận tím mặt. Gấp cho đòi Nghiêm Tung nhập Tây Uyển hỏi tội. Cho nên, ân sĩ Đam này lại có chút nhìn có chút hả hê. Vui hiện ra biểu, nghe ân sĩ Đam nói xong. Cao Củng có chút ngoài ý muốn. Sự tình phát triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hơi nheo mắt, suy tư một chút, khẽ lắc đầu một cái. Nói với ân sĩ Đam. Thánh Thượng cho đòi vị kia vào cung, không nhất định là hỏi tội, không nhất định, chính là cũng có thể là. Ân sĩ Đam cười đùa một tiếng, mặc dù không lớn, nhưng xác thực cũng có loại khả năng này. Cao Củng không gật không lắc gật đầu một cái, kỳ thực trong lòng của hắn cũng rất hy vọng ân sĩ Đam nói đúng. Nếu như Nghiêm Tung bị hỏi tội, trong lúc này các thủ phụ nhất định sẽ thay đổi người. Về phần đổi ai? Không cần nói cũng biết, nhất định là nội các thứ phụ Từ Giai cứ mặc cho nội các thủ phụ. Từ Giai cùng Dụ Vương phủ giao hảo, Từ Giai làm thủ phụ vậy. Đối Dụ Vương phủ mà nói tuyệt đối là lớn tin tức tốt. Cho nên, Từ Giai trong lòng hay là ôm từng tia hy vọng. Bất quá, cùng hai người bất đồng. Chu Bình An cũng là một tia hy vọng cũng không có báo. Ngược lại. Chu Bình An nghe được Nghiêm Tung được vời đến Tây Uyển tin tức về sau. Trong lòng lại phi thường nặng nề. Chu Bình An trong lòng rất rõ ràng. Nghiêm Tung lần này được vời đến Tây Uyển. Cũng là chính giữa Nghiêm Tung mong muốn. Vốn là Nghiêm Tung còn đang suy nghĩ thế nào hướng Gia Tĩnh Đế tiến rèm pha đâu. Lần này Gia Tĩnh Đế cho đòi hắn nhập Tây Uyển. Đối với hắn mà nói. Chính hầu như là ngủ gật đưa gối đầu. Xác thực như vậy, ở Chu Bình An nghĩ như vậy thời điểm, Tây Uyển bên trong, Nghiêm Tung đang quỳ dưới đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng ra Tĩnh Đế trần tình đạo. Khởi bẩm đế quân, Dương Kế Thịnh hắn nhân trích quan ghi hận lão thần. Phần này tấu chương đổi trắng thay đen, vu hãm vạch tội lão thần. Lão thần đau lòng như cắt, nhưng nể tình hắn trung thành vì nước mức, có thể không đáng so đo. Nhưng là Dương Kế Thịnh hắn lại dám đối đế quân bất kính. Lại gan to hơn trời. Tự mình cấu kết nhị vương. Ly gián hoàng đế cha con thân tình. Dụng ý khó dò a, còn mời đế quân minh giám a. Gia Tĩnh Đế vốn là bởi vì Dương Kế Thịnh tấu chương ngón giữa hái hắn mà giận tím mặt. Này lại Nghiêm Tung lại níu lấy. Hoặc hỏi nhị vương, một câu hướng Gia Tĩnh Đế cuồng tiến sàm ngôn. Mãnh nói xấu nước, điều này làm cho Gia Tĩnh Đế càng là bừng bừng lửa giận. Đổ dầu vào lửa, trực tiếp liền không để ý đến Dương Kế Thịnh đối Nghiêm Tung tội lỗi vạch tội. Một bồn lửa giận toàn đốt Dương Kế Thịnh trên người. Dương Kế Thịnh người này, nhân trích quan giận trong ngực, lượm phù nói, phóng túng khinh tấu, lại vốn bên trong dẫn nhị vương vì tư. Quả cái gì là, truyền lệnh cẩm y vệ chỉ huy sứ Lục Bình, mệnh này lập tức dẫn độ Dương Kế Thịnh, đánh vào trấn phủ ti khảo tin. Gia Tĩnh Đế trên trán gân xanh nổi lên, chộp đem Dương Kế Thịnh tấu chương, hung hăng rơi trên mặt đất, nghiêng đầu đối theo hầu hạ lệnh. Cần tuân thánh thượng chỉ dụ, theo hầu quỳ xuống đất, lĩnh chỉ rời đi, ngũ thể cúi quỳ xuống đất, lão lệ tung hoành Nghiêm Tung, nghe được Gia Tĩnh Đế ngự phê về sau, khóe miệng lau một cái nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Cộc cộc cộc, rất nhanh, cẩm y vệ để cưỡi ngựa tiếng vó ngựa liền vang dội kinh thành. Trên đường mọi người rối rít né tránh, như tránh rắn rết, Dương phủ đơn sơ cổng. Thậm chí cũng không chịu nổi một cước. Các ngươi đã tới. Dương Kế Thịnh bình tĩnh cười một tiếng. Ung dung vươn cổ liền trói. Thừa dịp cẩm y vệ trói nghiến cùng thời điểm. Dương Kế Thịnh quay đầu hướng ôm hai đứa con trai phu nhân ôn nhu cười một tiếng. Trinh muội, đuôi, kỳ nhi liền khổ cực ngươi. Vi phu sau khi đi. Trinh muội ngươi muốn từ bỏ kịch liệt tính tình. Đừng vi phu tuẫn tiết. Kiên cường sống tiếp. Dụng tâm giáo dục đuôi, kỳ, nuôi dưỡng bọn họ trưởng thành. Còn có, ha ha, tìm người tốt, tái giá đi, kiếp này, vi phu không thể cho ngươi hạnh phúc. Kiếp sau ta lại là phu nhân bồi tội. Ngươi nói bậy cái gì? Trương Thị ôm hài tử khóc giống không dứt. Đuôi, kỳ nhi, Dương Kế Thịnh nhìn về phía hai đứa con trai lúc, không còn mới vừa đối với tức phụ ôn nhu. Mà là phi thường nghiêm nghị. Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta nếu không ở, ngươi mẫu là một nhất chính trực không thiên vị người. Hai người muốn hiếu thuận nàng. Phàm chuyện y theo nàng. Không thể nói ngươi mẫu nghiêng về đứa con trai kia. Không nghiêng về đứa con trai kia. Nghiêng về cái đó tức phụ. Không nghiêng về cái đó tức phụ. Muốn cho ngươi mẫu thân sinh một ít nhi khí. Đem các ngươi chính là bất hiếu. Chẳng những trời chu ngươi, ta ở dưới cửu tuyền, cũng định đoạt các ngươi. Cha, cha, các con nhớ kỹ, Dương Ứng Vĩ, Dương Ứng Cơ khóc ứng tiếng. Dương Kế Thịnh sắc mặt ôn hòa mấy phần, đang muốn nói cái gì nữa. Bên cạnh trói nghiến cùm xong cẩm y vệ, thô lỗ kéo một cái cùm, đem Dương Kế Thịnh ra bên ngoài túm. Dương Kế Thịnh đầu bị lôi qua, thân thể một hụt chân. Đừng vội dài dòng, đi, cẩm y vệ thô lỗ lôi Dương Kế Thịnh đi ra ngoài. Tự ta đi là tốt rồi. Dương Kế Thịnh đứng vững về sau. Lớn tiếng cười một tiếng, mang theo một thân cùm. Theo cẩm y vệ sải bước đi ra ngoài. Phu quân, cha, cha, buông cha ta ra. Sau lưng Trương Thị, Dương Ứng Vĩ, Dương Ứng Cơ đuổi ở phía sau. Khóc tan nát cõi lòng. Đuôi, kỳ, hai ngươi tuổi nhỏ, sợ du hoạt người thấy, liền muốn dỗ dụ ngươi, hoặc mời ngươi ăn cơm, hoặc dụ ngươi đánh bạc, hoặc lấy yêu dấu vật đưa ngươi, hoặc lấy sắc đẹp dụ ngươi, vừa vào hắn bẫy dập, liền ăn hắn thua thiệt, không những tận diệt gia nghiệp, lại làm ngươi thành không được ngươi, nếu là có như vậy người dỗ ngươi, liền nghĩ tới ta lời tới đoán được hắn. Cùng ngươi tốt là không tốt ý tứ. Liền xa hắn. Chọn đàng hoàng biết ăn ở. Chịu đi học. Chịu học tập ngươi. Ngươi liền cùng hắn can đảm tương giao. Ngôn ngữ tất tin. Trục nhật cùng hắn chung sống. Ngươi tự nhiên thành cái người tốt. Không nhập xuống lưu. Hai người các ngươi nhớ kỹ. Tâm là người đứng đầu. Đúng như cây chi căn. Quả chi cuống. Người tâm quyết không thể hư. Trong lòng nếu tồn thiên lý. Tồn lẽ phải, chuyện làm chính là chuyện tốt, chính là quân tử, trong lòng nếu tồn người muốn. tồn ý nghĩ cá nhân. Cho dù muốn phải làm cho tốt chuyện, cũng có đầu không có đuôi. Cho dù bề ngoài áo mũ chỉnh tề, cũng sẽ bị người nhìn ra nội tâm bẩn thỉu xấu xa. Hai người các ngươi ngày sau nhất định phải chính trực trung hậu. Lòng son báo quốc, cố không thể hiệu ta chi cuồng ngu. Cũng không nhưng nhân ta vì trung bị họa, liền đổi tâm dịch hành. Trễ vì thiện ý chí, chọc người cha hiền tử xấu xa chi tiếu. Dương Kế Thịnh một bên sải bước về phía trước, ung dung bôn phó lao ngục. Một bên ở cùm hoa lạp mặt đất bạn tấu trong, lớn tiếng giáo dục hai đứa con trai. Ven đường người đi đường thấy vậy, nghe nói Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Tung sự tích về sau, không khỏi cảm động rơi lệ một đường đi theo, cho đến trấn phủ ti. Chấm, phía sau đi theo rơi lệ đám người, chất đầy con đường, đếm mãi không hết. Cách chương.